Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra các ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta tu vi thật sự là tôn giả đỉnh phong, một lần tình cờ nghe được Khởi Nguyên Thương Thành nghe đồn mới tìm tới, kỳ thật đi ngay từ đầu ta chính là làm chuyện tiếu lâm tới nghe ai sẽ dùng Khởi Nguyên làm cửa hàng tên A, bất quá bây giờ A ta cảm thấy gọi cái tên này xác thực thật thích hợp, không có so cái này thích hợp hơn tên. Mộng Trường Không trực tiếp phát một đoạn lớn văn tự, xem ra lắm lời cái thói quen này liền xem như tại ma huyễn điện thoại di động nhóm trò chuyện bên trong vẫn tồn tại như cũ. Phốc, tôn giả đỉnh phong, huynh đệ ngươi cái này thổi đến có chút quá a, thật lớn một đoạn văn, ta cảm thấy hắn tại trong hiện thực lời nói hẳn là cũng rất nhiều. Lại nói Khởi Nguyên cái tên này làm sao vậy, ta cảm thấy rất bình thường đó a, không biết ngươi có thể tại cộng đồng bên trong hỏi một chút người khác. Bầu không khí là cần người đến phát triển, mà huyễn điện thoại di động nhóm trò chuyện cũng là như thế, hiện tại Mộng Trường Không đóng vai chính là cái này nhân vật. Ha ha, tôn giả đỉnh phong, hiện tại khách hàng cũng bắt đầu tại nhóm trò chuyện bên trong nói láo tìm tồn tại cảm giác sao. Yêu Tử Nguyệt nhịn không được bật cười. Tôn giả đỉnh phong, Thanh Diên tò mò nhìn Yêu Tử Nguyệt liếc một chút. Loại cảnh giới này cường giả giống như toàn bộ Thiên Lan đại lục cũng không có mấy cái a, hải yêu thực lực hầu như đều hỏi tôn giả, lại thêm các nàng chủng tộc đặc tính, rất nhiều đều có thể cùng tôn giả đỉnh phong cùng so sánh. Noliel đưa ra phản bác ngữ, đúng, chúng ta có thể lợi hại. Ngà Lâm Na đồng ý gật gật đầu, đôi rắn lân phiến tại ánh đèn chiếu rọi phản xạ hoa mỹ hào quang. Biết biết, Thanh Diên bất đắc dĩ cười cười, nhưng ta nói thế nhưng là Thiên Lan đại lục mà các ngươi lại là sinh hoạt tại hải vực. Ngà Lâm Na nắm tóc, ngô, nói cũng đúng, Yêu Tử Yên nghe mấy người nói chuyện với nhau tâm tình có chút vi diệu, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Mộng Trường Không sẽ tiêu phí chút thời gian mới có thể học được ma huyễn điện thoại di động tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng khách hàng nhóm tại nhóm trò chuyện bên trong hòa mình, mà lại không có chút nào giấu giếm thân phận của mình dáng vẻ. Bất quá giống như không ai nhận ra, tỷ tỷ ngươi, tại sao không nói chuyện, Yêu Tử Nguyệt chọc chọc Yêu Tử Yên cánh tay. Nói cái gì à, Yêu Tử Yên đẩy ra Yêu Tử Nguyệt không an phận móng vuốt. Liền tùy tiện tâm sự nha, Yêu Tử Nguyệt ôm lấy đầu gối của mình, cặp kia cùng Yêu Tử Yên giống nhau trong mắt màu tím bên trong tràn đầy thần sắc tò mò. Tựa như ngươi cùng lão bản cơm tối ra ngoài thời gian dài như vậy làm điểm cái gì quảng cáo. Yêu Tử Yên trợn nhìn Yêu Tử Nguyệt liếc một chút, ngươi không dứt đúng không? Tại sao ta cảm giác lời này vừa mới giống như đã nghe qua? Hờ, ta nói qua sao, hỏi một lần nữa cũng không có gì. Yêu Tử Nguyệt cười hì hì quơ Yêu Tử Yên cánh tay. Nói cho ta một chút thôi. Đối với Lạc Xuyên cùng chính mình tỷ tỷ quan hệ tiến triển, Yêu Tử Nguyệt từ vừa mới bắt đầu thì cầm nát tâm. Bây giờ thấy hai người cuối cùng đi tới một khối, ngoại trừ vui mừng bên ngoài cũng là tò mò. Thật cũng chỉ là ăn cơm mà thôi, trở về muộn là bởi vì đi tới trở về. Thì cái này, vậy ngươi muốn nghe thứ gì? Ngô ta sợ nói ra sẽ bị đánh. Ta đánh qua ngươi, cái này ngược lại là không có, thật cũng là đơn giản ăn cơm tối, thật thật ta không sao lừa ngươi làm cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ ngươi phải cố gắng lên a, Yêu Tử Yên sừng sốt một chút chợt có chút buồn cười gõ gõ Yêu Tử Nguyệt đầu. Trong khoảng thời gian này tại nhân loại thế giới ngươi đều học chút cái gì? Mà lại cái kia cố lên cũng không phải nàng, mà chính là lão bản a, đây không phải bình thường sự tình nha, trong tiểu thuyết đều là như thế viết. Yêu Tử Nguyệt ôm đầu, bất mãn hét lên, tiểu thuyết, ma huyễn điện thoại di động bên trong tiểu thuyết. Yêu Tử Yên cũng sinh ra chút hiếu kỳ, nàng ngày bình thường cũng liền nhìn mấy quyển ưa thích tiểu thuyết mà thôi, cũng sẽ không tận lực tại Khởi Nguyên đọc bên trong tìm, dù sao nàng cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Lạc Xuyên vung tay trưởng quỹ làm quen thuộc trong tiệm sự tình trên cơ bản đều là để nàng làm. Đúng à, Yêu Tử Nguyệt nhẹ gật đầu, tinh linh thành dung ngâm thi sĩ cùng vương tử tống thu ảnh viết nhưng dễ nhìn. Nhìn đến Yêu Tử Yên hứng thú, Yêu Tử Nguyệt bắt đầu hướng nàng nói lên mình thích tác phẩm. Tên nghe thật kỳ quái, Yêu Tử Yên lầu bầu một câu, giảng chính là cái gì cố sự, cũng là tên nói như vậy nha, tinh linh thành du ngâm thi sĩ cùng vương tử ở giữa phát sinh cố sự. Yêu Tử Nguyệt cười hì hì nói, tại Thiên Lan đại lục là có tinh linh loại sinh vật này, cũng là không thế nào phổ biến mà thôi, dưới tình huống bình thường bọn họ cũng sẽ chủ động cùng nhân loại giữ một khoảng cách. Nhìn đến Yêu Tử Yên còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, Yêu Tử Nguyệt nhất thời lắc đầu liên tục. Tỷ tỷ ngươi muốn là muốn biết tiếp xuống nội dung cốt truyện vậy liền chính mình nhìn, ta là tuyệt đối sẽ không phim thấu. Yêu Tử Yên gật đầu cười. Tốt tốt tốt, chính mình nhìn thì chính mình nhìn, ta có chút hiếu kỳ có phải thật vậy hay không, có ngươi nói như vậy thú vị. Ngươi xem liền biết, Yêu Tử Nguyệt hừ hừ nói. Dù sao cũng không có chuyện gì, Yêu Tử Yên dứt khoát trực tiếp lấy ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra khởi nguyên đọc. Đem tên đánh lên đi về sau, rất nhanh liền kiểm tra đến thư tịch. Trang bìa không có gì đặc biệt, chủ thể là một tòa quy mô to lớn tinh linh chi thành cùng Cửu Diệu thành có chút cùng loại, xem bộ dáng là coi đây là vật tham chiếu vẽ ra tới. Sau đó ánh mắt rơi vào giới thiệu vắn tắt phía trên. Giới thiệu vắn tắt sẽ không viết, mọi người duy trì lấy xem đi. Yêu Tử Yên, như thế qua loa sao? Được rồi, không có giới thiệu vắn tắt liền không có giới thiệu vắn tắt đi, chỉ cần cố sự đẹp mắt là được rồi. Đương nhiên, trước lúc này vẫn là muốn nhìn xem bình luận. Đây là phản ứng một bản tác phẩm tốt xấu trọng yếu tham khảo căn cứ. Dù sao người đọc lời nói dưới đại đa số tình huống đều là chân thật nhất. Mang theo hiếu kỳ, Yêu Tử Yên mở ra bình luận khu. Quảng cáo, đổi mới thật tốt chậm a, tác giả có thể hay không tăng thêm. Viết thật tốt nhất định phải khen thưởng. Tốt chờ mong Natalang tiên sinh cùng Khinh Phong Vương từ tiếp xuống phát triển. Lại xem hết a, nhìn qua tựa hồ thật không tệ, bình luận nhắn lại trên cơ bản đều là chính diện. Natalang tựa hồ cũng là vị kia du ngâm thi nhân tên. Khinh Phong hẳn là tinh linh vương tử, nhưng là, Natalang phía sau tiên sinh hậu tố là chuyện gì xảy ra? Yêu Tử Yên bén nhảy đã nhận ra một tia khí tức không giống bình thường. Nàng xem mắt bên cạnh Yêu Tử Nguyệt. Cái sau hiện tại đã cùng Thanh Diên các nàng đánh lên bài, chính chơi đến quên cả trời đất. Yêu Tử Yên thu hồi ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang xoắn suýt một phen về sau, cuối cùng trong lòng hiếu kỳ vẫn là chiếm cứ thượng phong. Nàng quyết định trước nhìn kỹ hãng nói, nhấp một hớp trà xanh, bắt đầu đọc, sáng rỡ tia nắng ban mai như toái kim giống như vẩy xuống đại địa cho vạn sự vạn vật rát lên một tầng màu vàng kim nhạt phát sáng. Natalang tháo xuống cái mũ, ngẩng đầu nhìn về phía trước quy mô to lớn tinh linh chi thành. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến như thế hùng vĩ tràng cảnh, nhân loại tuyệt đối không có khả năng kiến tạo ra dạng này thành thị, tựa như là đem cây cối cùng kiến trúc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.